Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 75, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ quán rượu ra ngoài, Vưu Hạ cùng Địch Tư ngay đầu phố lớn Berriot rời đi riêng. Lúc trở về cửa hàng mỹ phẩm, hắn vừa vặn gặp phải người hầu cận Elgin phái tới. Người hầu cận truyền tin nói là mấy ngày sau đó chủ nhân của hắn đều có thời gian rảnh rỗi. Nếu như Vưu Hạ còn muốn mua trang viên rượu thì bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn thời gian ra khỏi thành cùng đi xem. Vưu Hạ ở trong đầu xem qua tổng thể lịch trình trong 2 tuần lễ kế tiếp. Liền nói rằng, vậy thì ngày mai đi. Làm phiền ngươi nói cho chủ nhân của ngươi. Sáng ngày mai lúc 8 giờ chúng ta tại cửa thành phía nam gặp mặt. Sáng sớm hôm sau, Vưu Hạ và Rai cùng đi đến cửa thành. Xe ngựa của Elgin đã sớm chờ đợi ngay tại kia. Khác với lần trước từng thấy qua ánh mắt mơ hồ người trung niên, ngày hôm nay Elgin mặc một bộ trang phục bó sát người. Quần ôm sát, ống quần được nhét vào trong giày bút cổ cao. Cả người thân thể kiên cường, hiện có ra tinh thần rất nhiều. Chào buổi sáng nha, Vưu Hạ tiên sinh cùng Hót tiên sinh. Elgin vẻ mặt tươi cười mà trò chuyện nói. Ngày hôm nay khí trời quả thật là không tồi nha. Vưu Hạ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh lam trong suốt như tranh hoạt hình. Đồng ý nói, đúng, rất thích hợp chuyến đi xa nhà. Sau đó, dưới sự mời mọc của Elgin, hai người ngồi lên chiếc xe ngựa mới của hắn. Người chăn ngựa vung roi lên. Phía trước những con ngựa lập tức dọc theo lát đá con đường rộng rãi bắt đầu chạy. Vưu Hạ là lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Vốn tưởng rằng chạy trên mặt đường lồi lõm như vậy thì xe sẽ rất sốc này. Nhưng mà thực tế là đối với người ngồi ở trong xe ngựa mà nói, chiếc xe ngựa này chạy lại tương đương vững vàng. Elgin đại khái là phát hiện đáy lòng kinh ngạc của hắn. Đắc ý rào rạt mà nói, chiếc xe ngựa này rất vững vàng phải không? Đây là chiếc xe được người lùn Sir Lotus mới làm ra. Công năng giảm sốc làm rất là tốt. 2 tháng trước ta liền đặt hàng. Ngày hôm qua mới từ Bayuater mang nó về đây. Chuyến đi đầu tiên liền đi cùng với các ngài. Thật là một hồi ức tốt đẹp. Quả thật không tồi. Vưu Hạ phụ họa nói. Tâm tư đã chuyển qua suy nghĩ sau khi mua xong trang viên rượu. Chính mình ở tại thành Lạc Tư muốn qua lại trang viên cần phải dùng tới phương tiện giao thông gì? Hắn có mấy phần động tâm mà dò hỏi. Vậy đặt hàng một chiếc xe ngựa này cần tốn bao nhiêu tiền? Elgin như sớm chờ hắn hỏi ra câu hỏi này. Hắn giả bộ bình thường mà trả lời. Giá cả so với xe ngựa bình thường hơi chút đắt. 160 đồng vàng. Bất quá dù sao cũng là loại mới. Cũng có thể hiểu được. Vưu Hạ, làm phiền, là hắn không xứng. 160 tiền vàng mua một chiếc xe ngựa. Còn không bằng ở phố Berriot mua 2 căn nhà đâu. Bất quá bởi vấn đề như thế liền xuất hiện. Mua không nổi xe ngựa liền nuôi không nổi ngựa. Vậy sau này hắn nên dùng phương tiện gì đi tới trang viên đây? Thú cưỡi mặc dù hắn có, mà bây giờ nó chỉ là nhãi con còn chưa có lớn lên. Mà dù sau đó nó lớn rồi, cân nhắc đến tốc độ của con báo đen, chỉ là bản lãnh của hắn khả năng ngồi không nổi là thật. So với chờ tới việc cưỡi báo đen, còn không bằng ảo tưởng được cưỡi rồng bay đi. Nghĩ đến việc cưỡi rồng, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Rai. Lại liên tưởng đến, cưỡi, cái tư thế này, trong đầu liền không khống chế được mà hiện lên nội dung suy nghĩ 18 cộng. Rai nhận ra được ánh mắt của hắn, lập tức hướng hắn nhìn lại đây. Chớp mắt hỏi, làm sao vậy? Vưu Hạ nghiêng đầu đi nhìn bên ngoài cửa sổ. Hai bên tai ửng đỏ mà lắc đầu một cái. Không có gì. Trấn Species khoảnh cách tới thành Lạc Tư không xa cũng không gần. Ngồi xe ngựa qua nơi đó ước chừng cũng là nửa ngày đường xe. Trang viên rượu của Elgin là kẹp ở trung gian 2 cái thành trấn. Từ cửa thành phía nam xuất phát, tổng cộng hao không tới 5 tiếng. Liền đã tới trang viên rượu của Elgin. Elgin khiến người chăn ngựa đem chiếc nghe dừng ở cửa phía dưới cây thông lớn. Dẫn Vưu Hạ cùng Rai bước qua cổng gỗ đi vào trang viên. Tiến vào bên trong trang viên. Phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy đều là xanh mượt bãi cỏ. mười mấy tòa nhà gỗ phân bố trung gian bãi cỏ xanh ngát. Một cái đường nhỏ bằng cục đá lát thành giao lộ xen kẽ giữa những nhà gỗ hướng về nơi càng sâu xa hơn. Sống trong những cái nhà gỗ đó là nông nô vườn nho. Bọn họ hiện tại đều làm việc bên trong vườn nho. Elzen nói một câu, Vưu Hạ gật gật đầu, tầm mắt hướng về mọc đầy cỏ xanh con dốc thoải mà từ từ hướng lên trên. Mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa là một khu diện tích rất lớn vườn nho. Kéo dài lên trên đã là khu núi hoang cùng rừng rậm. Vào mắt tất cả đều là màu xanh lục tươi tốt rừng cây thông. Elzen đầu tiên dẫn bọn họ đi đến biệt thự trang viên của hắn. Đúng như lúc trước hắn đã từng nói như vậy. Tòa nhà này quả nhiên cực kỳ khổng lồ. Xưng là pháo đài nhỏ cũng không quá đáng. Màu trắng pháo đài kiến tạo bên cạnh một cái rộng rãi dòng suối. Cao vót tường gạch đá vây quanh khổng lồ hình vuông kiến trúc. Lầu tháp cao thấp quanh nó chỉ liếc nhìn rất là dọa người. Vưu Hạ nhìn thấy mặt sau pháo đài phía trên bình địa có hai tòa màu trắng cao vót pháp sư tháp. Hiếu kỳ hỏi, vì sao ngài lại ở trang viên rượu xây hai tòa pháp sư tháp vậy? Đó là cha của ta xây lên. Elzen vừa nói vừa dẫn bọn họ đi vào bên trong tường vây. Giải thích, lúc việc buôn bán của cha ta làm được cường thịnh nhất, thường xuyên sẽ gặp phải một ít nguy hiểm nhỏ. Vì thế hắn chuyên môn mời tới hai vị cao cấp pháp sư đến bảo vệ hắn. Đi đâu đều mang theo pháp sư. Cho nên hắn để lại cho ta mỗi cái trang viên đều có ít nhất một tòa pháp sư tháp. Vưu Hạ nghĩ thầm, mời pháp sư thật đúng là lắm điều chú ý. Như vậy so sánh thì trong nhà hắn chỉ cung cấp nhiêu đó cho vị đại ma pháp sư thôi, thật sự cũng quá dễ nuôi rồi. Bước qua cắt tỉa rất là xinh đẹp vườn hoa nhỏ. Vưu Hạ đi theo bước chân Elzen đi vào bên trong đại sảnh của tòa pháo đài. Có lẽ là đã đi qua phủ tử tước Halovert càng hoa lệ hơn. Tuy rằng trang hoàng của tòa pháo đài này không tồi, nhưng Vưu Hạ xem ra vẫn là có chút bình thường. Bất quá, nghĩ lại giá cả hắn sắp mua. 500 tiền vàng, diện tích đất lại lớn như vậy. Còn tặng một tòa pháo đài cùng hai tòa pháp sư tháp. Thực ra đã rất là có lợi ích thực tế rồi. Bước trên thảm trải dưới nền cầu thang cùng hành lang. Ba người từ ban công bị dây hoa nguyệt quý bò đầy chuyển qua bố trí ấm áp thoải mái phòng ngủ. Lại từ phòng ngủ chuyển tới thư phòng tràn đầy giá sách bằng gỗ. Đến khi tới lầu hai phòng ăn thì nữ đầu bếp của trang viên trùng hợp đã chuẩn bị kỹ càng cơm chưa xong. Lúc này đang bưng từng đĩa phong phú thức ăn đặt lên bàn ăn dài được phủ màu trắng tinh khăn trải bàn. Cơm trưa chủ yếu chính là bánh mì, thịt nướng cùng súp rau. Vưu Hạ cũng không phải rất thích ăn những món này, nên ăn tương đối ít. Lực chú ý của hắn chủ yếu vẫn là đặt ở chuyện bàn việc. Vậy là ngài nhất định muốn mua sao? Elzen hỏi, Vưu Hạ gật đầu. Đúng, ta rất hài lòng về tòa trang viên này. Nếu ngài không có vấn đề gì, ngày hôm nay chúng ta có thể ký kết hợp đồng tiền đặt cọc. Ta đương nhiên không có vấn đề gì. Trong vòng một tuần ta sẽ khiến cho nông nô đem dây nho đều mang đi. Ngài cũng không quá gấp gáp phải không? Ta không vội vã. Kế tiếp một tuần ta vừa vặn phải nhanh chóng khai trương cửa hàng mới. Ngài làm việc thấy thuận tiện là tốt rồi. Khi nào rời đi xong, chúng ta lúc đó liền ký hợp đồng. Elzen mang theo hứng thú nói. Ngài lại có tiệm mới muốn khai trương sao? Còn đang chuẩn bị mọi thứ. Bất quá cũng sắp rồi. Liền ngày hôm qua địa điểm cửa hàng đã được xác định. Vưu Hạ liếc mắt trong cái đĩa vài mảnh bánh mì được thoa mứt quả ướt nhưng vẫn khô cằn như cũ. Nói, lần này khai trương chính là một tiệm ăn rất là đặc sắc. Đến lúc khai trương, ta sẽ phát thiệp mời cho ngài. Không biết có phải hay không là ảo giác. Elzen mơ hồ từ trong ánh mắt của hắn đang nhìn về phía bánh mì đọc ra được có một chút gì đó ghét bỏ. Hắn ha ha mà cười khan một tiếng. Vậy ta nhất định sẽ nhận lời mời. Đi tiệm ăn của ngài thưởng thức một phen mỹ thực của tộc tinh linh các ngươi. Vưu Hạ cho Bayru cùng A Phổ 3 ngày để thanh lý đồ cũ trong quán rượu. Mà thực ra là hai người bọn họ chỉ dùng 1 ngày liền đem hết thảy đều xử lý sạch sành xanh. Vì vậy đợi đến ngày thứ 3 Vưu Hạ vừa đến quán rượu. Lúc đó nhìn thấy chính là một tòa nhà có căn phòng lớn trống rỗng. Đúng như lúc trước đã ước định cẩn thận, Vưu Hạ cùng Bairu hai người đồng thời một lần đem hợp đồng cho thuê cùng hợp đồng lao động đều ký xuống. Cho nên nhà hàng lẩu của hắn vấn đề thuê cửa hàng cùng tuyển nhân viên này đều đã giải quyết xong một nửa. Ký xong hợp đồng, Vưu Hạ lo lắng cho hai cái nhân viên mới của mình buổi tối không có chỗ ở, suy nghĩ một chút nói. Các ngươi đêm nay nếu không tìm được nơi ở, có thể cùng ta đi tới cửa hàng trà sữa ở tạm một đêm. Nơi đó có căn phòng trống, chính là hơi nhỏ, ngài đừng lo lắng, chúng ta ban đầu cũng không phải là sống trong cửa hàng. Bairu thờ ơ khoát tay nói, liền ngay tại đối diện ngõ phố bên trong có cái nhà lầu. Ta và A Phổ thuê chung một căn phòng, tiền thuê nhà còn hạn hơn nửa năm đâu. Vưu Hạ yên tâm gật đầu một cái. Vậy thì tốt, buổi trưa ký kết khế ước thuê nhà. Cùng ngày buổi tối, Vưu Hạ không kịp chờ đợi lại một lần nữa mặc vào áo choàng đi tới mới thuê lại cửa tiệm phía trước. Dù là lúc trước đã bại lộ cho con rồng nhỏ biết hắn có năng lực cải tạo nhà cửa. Bất quá vì để tránh cho phiền phức, Vưu Hạ lần này vẫn là chờ đến khi Rai chìm vào giấc ngủ sâu. Mới gặt đối phương len lén tới đây. Đêm khuya, phố lớn Berriot chẳng hề yên tĩnh. Nhiều quán rượu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Những tòa nhà liên minh dược sĩ cũng là một loạt đèn đuốc thắp sáng. Bất quá may là vào thời gian này, ngoại trừ những sâu rượu đã say ngất ngây ngồi ở rìa đường, vẫn có rất ít người sẽ lưu lại ở trên đường. Đứng ở mái hiên phía trước cửa tiệm, Vưu Hạ lấy ra ánh trăng pháp trượng làm bộ đọc câu thần chú, làm cho đỉnh của pháp trượng phát ra màu trắng vầng hào quang. Sau đó thuần thục mở ra bảng trò chơi, đem mở khóa đã lâu cấp 5 nhà hàng lầu cái bóng mở chậm rãi đặt vào vị trí quán rượu. Thực cùng ảo kết hợp, cửa hàng mới trong nháy mắt hình thành. Nhưng ngay sau đó, nhờ trăng sáng soi cùng ánh sáng tỏa ra từ pháp trượng mà Vưu Hạ nhìn thấy rõ trước mắt tòa nhà này chính là kiến trúc kiểu cổ Trung Hoa. Lúc đó biểu tình của hắn là lập tức ngây ngốc, nhìn ngay trước cửa treo lơ lửng cái đèn lồng màu đỏ. Kia là chạm chỗ hoa văn cửa sổ, mái nhà cùng sừng cong, còn kẹp ở giữa một đống tòa nhà kiến trúc kiểu phương Tây. Quả thật là không hài hòa dung hợp một chút nào. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Sâu lười. 3. Bé alpha này có chút ngọt ngào. 4. Cấm động. Yêu nghiệt này là của tôi. Quả nhiên, vẫn là hệ thống trò chơi phong cách chương.